Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, lựa chọn. Canh thứ nhất, so với một đợt đoàn chiến bạo tạc tam sát MLXG, Lý Mục Tại lên đường cố sự liền có vẻ hơi bình thản. Mọi thứ đều có tính hai mặt, Lon cũng không ngoại lệ. Tầm thường đối tuyến kỳ áp chế năng lực đặc biệt mạnh anh hùng đều hẳn là nhận càng nhiều chiếu cố. Phe bạn Jungle biết muốn bảo vệ, địch quân Jungle biết muốn chết bát, đạo lý đều rất đơn giản, nhưng người thắng cuối cùng cũng chỉ có một cái. Xác ngay từ đầu chiến thuật mạch suy nghĩ cũng không phải là lấy Vên làm hạch tâm. Vên lấy ra, chẳng qua là cái ngụy trang thôi. Cái này một dưới đường trực tiếp nổ mặc, tháp hạ tải có một sóng lớn binh tuyến tình huống dưới bị xác đều chém giết. Dẫn đến tại giai đoạn trước 7-8 phút lễ điểm trên dưới đường một tháp trực tiếp phá mất. Cho dù Kailin cùng Lux đều không có lấy đến đầu người, nhưng bằng vào những này bổ đao cùng tháp phòng ngự kinh tế, cũng đủ để cho hai người tại kinh nghiệm bên trên dẫn trước đối thủ một mảng lớn. Lại càng không cần phải nói bọn hắn vốn chính là đối tuyến áp chế GAF đường dưới. Đến mức tại kinh tế bên trên cũng có trình độ nhất định dẫn trước. Tuyệt đối đừng xem nhẹ điểm ấy dẫn trước. Kailin về nhà kiếm BF cộng thêm giày cỏ. Nhưng Griffin ADC về nhà cũng chỉ có cái nước mắt nữ thần cùng Lam Ngọc. Đây chính là khoa trương nhất kinh tế so sánh. Trước mắt đoạn thời gian có được kiếm BF Kailin, điểm chết một cái đầy máu Esrean hòa A chỉ cần 6 lần. Nhưng Esrean cái này trang bị không có gì ngoài mình Lam lượng có không tệ tăng lên bên ngoài. Đối với tự thân tổn thương tăng lên lại không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mà lại xác tại thoái thác đường dưới một tháp về sau. Thế mà không có lựa chọn chức nghiệp thi đấu bên trong bình thường đổi tuyến nhanh đẩy lưu đấu pháp. Mà là để hai người tổ hợp tiếp tục ở tại đường dưới. Griffin bố cục chiến thuật bên trong. Trong nháy mắt liền nghênh đón một cái cự đại nan đề. Bình thường đem hai người đường đổi được lên đường. Là bởi vì tại đối thủ không có tháp phòng ngự tình huống dưới. Binh tuyến rất dễ dàng đẩy qua sông. Đến mức hai người đường rất có thể sẽ xuất hiện khoảng cách nhà mình tháp phòng ngự quá xa. Cách đối thủ giã khu quá gần tình huống. Mặc kệ là Jungle cùng Mitsu tẩu ganh. Tại bậc này tình trạng hạ đều sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Griffin vốn cho rằng xác sẽ đổi tuyến. Nhưng bọn hắn không có. Phảng phất chính là muốn nói cho bọn hắn biết. Các ngươi nghĩ đến bắt tùy ý. Tốt nhất liền ở tại đường dưới, mà lại MLXG người tuyết cơ hồ cũng là trực tiếp nói cho Griffin. Ta ngay tại đường dưới tùy thời xin đợi các ngươi tới. Tốt nhất bên mít rừng cùng một chỗ tới, nhìn xem rốt cục đánh thắng được hay không bọn hắn. Quản đường dưới sao? Quản đường dưới, lên đường Vên liền không quản được. Mặc kệ đường dưới, tiếp tục đi bắt Vên. Chờ bọn hắn thật vất vả vồ chết một lần qua đi. Đường dưới cao điểm tháp sợ không phải cũng bị mất. Đây chính là đường chính chính dương mưu. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt dương mưu. Griffin bên này lâm vào quyết sách bên trên rằng co. Hiện tại Griffin rất khó chịu a. Nautilus bị áp chế vượt qua một nửa bổ đao. Dù là hắn làm ra nhỏ phản giáp cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vên bên này một cái kiếm hải tặc cung cấp hút máu năng lực đầy đủ cam đoan tơ máu một mực ở vào phi thường khỏe mạnh trạng thái. Búp bê chép miệng một cái. Cái này một thanh, hai bên cảm giác là đang đánh vận doanh a. Miller lâm vào trong trầm tư. Ngươi có nhớ hay không? Ta không nhớ rõ. Búp bê trực tiếp đánh gãy lời hắn nói. Cáu bẩn, tại sao lại tới? Hắn mơ hồ biết Miller đến cùng muốn nói cái gì. Còn không phải thế giới tổng quyết tái bên trên cuối cùng một trận đấu. Ngay lúc đó xác liền lấy ra một bộ coi như khuynh hướng phát dục cùng vận doanh đội hình đi cùng SKT so đấu. Đội hình như vậy có tương đối rõ ràng đặc điểm. Đó chính là trong đội có chí ít hai cái điểm phải vô cùng sung túc trang bị mới có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Ngay lúc đó Rhys nhưng không chính là như vậy. Mà cái này một thanh lên đường ven, Mid Rhys cùng ADC Kaylin cũng phải cần đầy đủ trang bị mới có thể đánh ra sung túc chuyển vận. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, búp bê cùng Miller hai cái này so với tuyển thủ chuyên nghiệp đến nghiệp dư rất nhiều giải thích. Đều có thể nhìn ra được sắc chiến thuật ý đồ đến. Nhưng Griffin không có, cái này một thanh Griffin đem đại lượng tinh lực toàn bộ đặt ở lên đường. Bởi vì trước hai trận Lý Mục nói cho bọn hắn, chỉ muốn cái này lên đường phát dục, bọn hắn cơ bản liền không có. Chính là loại này không tính là ảo giác để tác răng răng gồ giai đoạn trước trong đầu ép căn. Liền không có đường khác, một lòng một dạ chính là nghĩ làm ven. Đây là một loại tuyệt đối không tỉnh táo biểu hiện. Tin tưởng Griffin huấn luyện viên cũng bởi vì tâm tính bên trên nguyên nhân. Dẫn đến tự thân phi thường không tỉnh táo. Thế mà không có hướng đám tuyển thủ căn dặn cái này một thanh thiên về điểm. Như vậy Rikersai giai đoạn trước điên cuồng muốn nhằm vào lên đường lúc. Xác đường khác đang làm gì? Phát dục, không có bất kỳ cái gì áp lực cái chủng loại kia. Tất cả áp lực đều cho đến Lý Mục trên thân, nhưng mà MLXG lại đi lên đường giúp đỡ. Hết thảy, đều tại xác trước đó đã an bài tốt kịch bản bên trong tiến hành. Chưa từng xuất hiện chút nào sai lầm. Đường dưới một tháp phá mất một khắc này. Tác răng tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng là bọn hắn đã thế yếu. Loại này nhất định phải tiến hành hai chọn một lựa chọn. Vô hình ở giữa lại trở thành bọn hắn vết thương chí mạng ngấn. Ngay tại đội ngũ thế cục lâm vào tuyệt đối trong bị động lúc, Mít siêu uy đột nhiên phát ra tiếng, ta cấp tốc đẩy một đợt tuyến, sau đó hỗ trợ đi tới đường thủ, tranh thủ dùng ta đại chiêu đổi đi đối diện đường dưới kỹ năng. Sau đó tác răng đi lên đường, lần này không có Nunu, hẳn là có thể đem ven vô chết a. Siêu uy tuổi tác nhỏ nhất, lại trở thành trong đội hiện tại cây cỏ cứu mạng. Bọn hắn Rhys đẩy tháp tốc độ rất chậm, mà lại cái này dao động binh tuyến không nhiều. Ta thoái thác sau lập tức đến dưới. Bọn hắn Rhys tối tiêu hao nhiều hơn rơi mít lên tháp phòng ngự 1/6 lượng máu. Dùng 1/6 tháp phòng ngự lượng máu đổi đi đối diện ven đầu người. Là kiếm. Siêu uy bổ sung để tác răng cấp tốc có phán đoán. Được, Griffin toàn thể thành viên đều bắt đầu chuyển động. Lên đường Nautilus cố ý về nhà một lần. Bổ sung trạng thái sau TP trở lại binh tuyến phía trên. Đây là muốn quyết chiến tiết tấu a. Lý Mục lắc đầu. Nautilus vừa rồi lượng máu kỳ thật còn tốt. Chính là lam lượng hơi không quá đủ. Đứng tại một cái top lên góc độ nhìn lại, hắn hoàn toàn không cần thiết về thành lại TP trở về. Hắn làm như thế, tất nhiên là có nguyên nhân. Lý Mục nghĩ nghĩ, cũng là lựa chọn về thành. Gần như 9 phút không áp lực phát dục cộng thêm một cái một máu tiền. Đã là để Lý Mục kinh tế đạt đến một cái tương đương ưu tú tình trạng. Cái này dao động về nhà. Lý Mục trên thân có hơn 1.300 khối, vốn có tốc độ đánh giày cùng kiếm hải tặc tình huống dưới. Lý Mục trầm ngâm 2 giây. Ông, TP về tuyến, top lên ven, đồng dạng cũng là mang theo TP. Trước phương, Nautilus đã nhanh binh tướng tuyến cho đẩy tới. Cái này dao động tiểu binh vẫn là có pháo xa. Rikersai liền tĩnh tĩnh tiềm phục tại lên đường một tháp vách tường đằng sau. Chuẩn bị xong liền lên. Khi anh hít sâu, để cho mình ập vào cực đoan chuyên chú trạng thái. Cái này một đợt, phi thường mấu chốt, là mít vì bọn họ tranh thủ lại đây ganh. Không thể có dù là một chút xíu sai lầm. Mắt thấy TP quang mang rơi xuống. Khi anh ngón tay đã lơ lửng tại đại chiêu phía trên. Sau một khắc, lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh.